Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 319, ta muốn gọi ngươi Ánh Tuyết. Bởi vì thời không luân chuyển bàn khởi động cần một buổi tối thời gian, cho nên đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Dương Vân trong lòng biết rõ Hoàng Tuyền Đại Đế tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy người. Lo lắng phía dưới, tâm tư càng ngày càng là lo lắng. Không tự chủ, hắn chính là nghĩ đến Sở Ánh Tuyết. Hoặc là nói là trùng hợp. Đang lúc Dương Vân quyết định đi Sở Ánh Tuyết nơi ở thời điểm, nào nghĩ tới vừa mở cửa, liền thấy chính mình tâm hệ người xuất hiện tại trước mắt. Cô, Dương Vân ngạc nhiên mời Sở Ánh Tuyết tiến vào bên trong phòng. Sở Ánh Tuyết trên mặt có chút mất tự nhiên thẹn hồng. Cái này cùng nàng bình thường thanh lãnh hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Ta nguyên bản định tùy tiện đi một chút, thuận đường khi đi tới, nghĩ đến vẫn là nhìn xem Vân Nhi ngươi. Cô hữu tâm, giờ phút này bên trong phòng yên tĩnh, lại là hai người quanh bàn mà ngồi lúc, bầu không khí không hiểu lập tức trở nên mập mờ. Có Minh Châu xinh choáng, nổi bật Sở Ánh Tuyết kia tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp, càng lộ vẻ hắn thanh lệ vô song. Như thế cảnh đẹp, thấy ở bên Dương Vân hơi có chút hoa mắt. Vân Nhi, nghe Đại Tế Tư nói, khởi động thời không luân chuyển bàn là một kiện rất hà khắc sự tình. Không những cần tương tính, tốt nhất vẫn là thần thông bàng thân, nếu không rất khó thành công. Đúng vậy a, không nói đến cái này, có ai biết Hoàng Tuyền Đại Đế lại còn là truyền thuyết cấp khác cường giả tuyệt thế. Ta cảm thấy, coi như có thể khởi động thời không luân chuyển bàn, chuyện này cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện thành công. Hoàng Tuyền Đại Đế thế nhưng là truyền thuyết cấp cường giả, nếu như dễ dàng như vậy tìm đến hắn lưu tại đi qua đồ vật, kia không khỏi cũng quá trò đùa. Đúng, kỳ thật mấy vị tế tử đã thương lượng qua, nếu như tương tính không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hy vọng ngươi có thể cùng Độc Cô Thiên Nam cùng nhau đi tới. Từ các ngươi hai cái cùng nhau xuất thủ, nắm chắc có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Nguyên lai đã quyết định sao? Ta biết, nói xong những này, giữa hai người không hiểu đồng thời lại trầm mặc xuống dưới. Đặc biệt là Sở Ánh Tuyết, thần sắc hơi có chút lo nghĩ, nhiều lần mở miệng nhưng lại muốn nói lại thôi. Cô, ngươi còn có khác sự tình muốn nói với ta sao? Cũng không phải cái đại sự gì. Ta nhớ được lúc trước, Sở Ánh Tuyết đem ánh mắt rời đi nơi khác nói. Độc Cô Thiên Nam từng nói qua, ngươi cùng thần nữ ngay cả là hài tử đều có. Nói đến, ta cũng là sư phụ của ngươi. Có thể loại đại sự này ta vậy mà đến lúc trước mới biết được. Còn chưa kịp hướng ngươi nói âm thanh vui, căn bản không chờ Sở Ánh Tuyết nói hết lời, Dương Vân tại chỗ liền gấp, kéo lại Sở Ánh Tuyết đầu ngón tay nói. Cô, người khác không tin ta. Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không tin ta à? Ngay cả chính ta cũng không biết lúc nào cùng thần nữ có dính dấp. Càng đừng đề cập có hài tử mà nói. Thần nữ chính là thần miếu chi chủ, thân phận của nàng còn tại đó, sao có thể như vậy mà đơn giản liền cùng thế tục nam tử dây dưa. Cô có thể tuyệt đối đừng nghĩ tới phương diện này. Là thế này phải không? Nghe Dương Vân nói như vậy, Sở Ánh Tuyết trong lòng thật giống như treo thạch rơi xuống đất, lập tức nhẹ nhõm không ít. Kia cũng là Độc Cô Thiên Nam một ngụm chi ngôn. Cô ngươi cùng Thiên Ngưng gần như vậy, nếu quả thật có cái này việc sự tình, lấy nàng ngụm kia không ngăn cản sức mạnh, chắc hẳn đã sớm nói cho cô đi. Kia Vân Nhi, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng có phải hay không ma giáo giáo chủ? Dương Vân dừng một chút, thở sâu khẩu khí nói. Cô, nếu như ta nói ta là... Ngươi có thể hay không từ nay về sau liền không lại để ý đến ta? Có phải là trong lòng sẽ ghét bỏ ta? Sẽ không, Vân Nhi cái gì làm người? Trong lòng ta rõ ràng cực kỳ. Nếu Vân Nhi thực sự đúng vậy, ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Cô thỉnh cầu gì? 2 vạn năm trước sự tình có lẽ có chỗ ẩn tình. Nhưng chung quy nói đến, dù sao chính là 2 vạn năm trước sự tình. Ta biết chuyện kế tiếp rất thất lễ, nhưng là ta thực tế không nguyện ý nhìn thấy Vân Nhi ngươi đi đến cùng thiên hạ thương sinh là địch con. Đường, Dương Vân cảm kích lôi kéo Sở Ánh Tuyết đặt ở mình tay thầm nghĩ. Đa tạ cô có thể thông cảm, kỳ thật cho đến bây giờ, ta cũng không phải quá mức xác định, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ định, nhưng là ta đáp ứng cô. Nếu như ta thật sự là ma giáo giáo chủ, ngày sau hành động quyết sách ta đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Chí ít, ta không muốn để cái này coi như bình định thiên hạ đi đến sinh linh đồ thán tình trạng. Sở Ánh Tuyết trên khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Đẹp ngọc oánh ánh sáng, đẹp không sao tả xiết. Tình hình như thế lần nữa thấy Dương Vân trong lòng nhịn không được tim đập tần suất cũng bắt đầu tăng tốc, luôn cảm giác cô mị lực thật sự là lớn. Chính mình thực sự không cách nào ngăn cản. Vân Nhi, ngươi lại như vậy thất lễ nhìn ta làm cái gì? Thế gian nữ tử dù có ngàn vạn, lại hiển có người bì kịp được cô nửa phần. Cô trong lòng ta, thiên hạ đệ nhất. Sở Ánh Tuyết khuôn mặt đỏ lên nói, thần nữ cũng tốt, thiên ngưng cũng tốt, cái kia không thể so ta xinh đẹp. Vân Nhi ngươi lại miệng đầy nói hưu nói vượn, là đang giễu cợt ta sao? Nào dám, ta đây là lời thật lòng. Không tự chủ, 2 người 2 tay đã là khấu chặt lẫn nhau lòng bàn tay. Đợi đến Sở Ánh Tuyết kịp phản ứng, thần sắc càng là ngượng. Vân Nhi, ta đột nhiên nhớ tới còn có một ít chuyện không làm. Nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn có đại sự muốn làm. Sở Ánh Tuyết ngược lại là vừa đứng dậy, nào nghĩ tới Dương Vân hơi chút dùng sức, thân thể của nàng lập tức đã là đảo hướng hắn trong ngực. Vân Nhi ngươi, cô, có mấy lời ta đã giấu ở trong lòng thật lâu, kỳ thật ta rất sớm đã không muốn gọi ngươi cô. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không đem ta trục xuất sư môn? Sở Ánh Tuyết trong lòng căng thẳng, thần sắc ở giữa đột nhiên đau thương phi thường. Vân Nhi, ngươi tại sao phải đột nhiên nói với ta lời này? Chẳng lẽ ta cứ như vậy để ngươi chán ghét sao? Không phải, ta không muốn gọi ngươi cô. Đó là bởi vì ta muốn gọi ngươi Ánh Tuyết. Cho nên ta hy vọng cô ngươi có thể trục ta xuất sư môn. Như vậy, hết thảy liền có thể thuận lý thành chương. Sở Ánh Tuyết trầm mặc thật lâu, lại là mở miệng lúc thanh âm đều là nhỏ đi rất nhiều. Đây chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi. Ngươi nguyện ý gọi Ánh Tuyết chính là gọi. Tùy ngươi liền tốt. Dương Vân đại hỉ. Ánh Tuyết, ngươi có biết, chờ giờ khắc này ta Dương Vân chờ thật lâu. Ta một mực sợ ngươi không đồng ý, cho nên chậm chạp chưa dám mở miệng. Nhưng là hiện tại, ta không muốn lại chịu đựng loại kia dày vò. Ánh Tuyết, ta muốn ngươi về sau vĩnh viễn cùng với ta. Bị Dương Vân như vậy dùng sức ôm, cảm thụ được trước mắt trên thân nam nhân nam tử khí tức. Sở Ánh Tuyết ngượng phi thường, thậm chí liền thân xương nhỏ đều xốp giòn nửa bên. Ánh Tuyết, ngày mai lời nói liền muốn khởi động thời không luân chuyển bàn. Nguy hiểm phi thường, cho dù là ta, trong lòng đều không có nửa điểm phổ, cho nên có thể không thể. Đêm nay, Sở Ánh Tuyết nghe được lời này, trong lòng càng là bối rối vô cùng. Nàng như thế nào nghe không ra Dương Vân ý tứ, bởi vì quá mức đột nhiên, nàng giờ phút này thậm chí đầu óc đều là trống rỗng. Ánh Tuyết ngươi không cự tuyệt, ta liền xem như Dương Vân hiện tại đồng dạng tâm tình thấp thỏm, thật vất vả đi đến một bước này, ngay lúc sắp chuẩn bị xuống một bước hành động lúc, nào nghĩ tới, cửa phòng không đúng lúc bị gõ vang, sư phụ, kia Tiếu Ngạo giang hồ khúc phổ có một chỗ ta làm không rõ ràng. Ngươi ở đâu? Ngươi không theo tiếng ta liền xông vào a? Là Sa Thiên Ngưng, có trời mới biết cái này nha học khúc phổ nhập mê. Lúc này thế mà còn muốn học tập Tiếu Ngạo giang hồ. Dương Vân, ngoặc kép, mà Sở Ánh Tuyết, lập tức đột nhiên thất kinh vô cùng, đẩy ra Dương Vân, cũng như chạy trốn kéo cửa ra bụng mặt chạy ra ngoài. Ai, Ánh Tuyết tỷ ngươi cũng tại a? Nhìn thấy Sở Ánh Tuyết từ trong phòng chạy đến, Sa Thiên Ngưng giật nảy mình, nàng vốn là muốn gọi ở Sở Ánh Tuyết, có thể lời nói còn chưa mở miệng, Sở Ánh Tuyết một cái bay lượn đã là không có ảnh. Ánh Tuyết, ngươi chờ một chút ta a. Dương Vân nhanh chóng từ trong phòng chạy ra, kết quả vẫn là chậm một bước. Sau đó, hắn u oán ánh mắt rơi xuống Sa Thiên Ngưng trên thân. Sư phụ ta sai, ta thật không biết ngươi cùng Ánh Tuyết tỷ trong phòng a. Còn có, sư phụ ngươi chừng nào thì cô cũng không gọi, trực tiếp liền Ánh Tuyết. Chẳng lẽ sư phụ ngươi cùng Ánh Tuyết tỷ đã? Dương Vân, ngoặc kép, luôn cảm giác giờ phút này sinh không thể luyến. Sinh không thể luyến a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.